Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 232: Đệ nhị trăm tam linh trương dạ thần cung xuất hiện. Thời Hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía trước hư vô. Đáng tiếc còn không có tới kịp cùng Ngạnh Yếu Quải cùng Khổng Dương cáo biệt. Cũng không biết còn có thể hay không tái kiến. Tinh thiên cảnh đã không thấy, nhưng trong thiên địa đong đưa như cũ không có dừng lại. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí cảm giác dưới chân thổ địa chính hướng tới trước mắt hư không kéo dài. Sao lại thế này? Nàng dưới chân không xong. Theo bản năng đỡ bên cạnh hậu trì. Là thiên địa pháp tắc. Ở chữa trị này phương hư không, hậu trì trầm giọng giải thích. Thiên địa pháp tắc. Không sai tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa cũng ở thần thức chung giải thích. Thần giới là ly thiên địa gần nhất địa phương. Thiên địa pháp tắc là sẽ không cho phép hư không nơi tồn tại. Tinh thiên cảnh ngã xuống hạ giới. Thần giới tự nhiên sẽ tự động chữa trị này một bộ phận chỗ trống, nói cách khác. Thần giới bị cắt một khối. Muốn chính mình đem miệng vết thương dài trở lại. Ân, thực hảo, này thực tu tiên. Quả nhiên, này phiến hư không khép lại đến càng lúc càng nhanh. Mặt đất cũng đong đưa đến càng ngày càng kịch liệt. Không đến nửa sẽ, đối diện đã có thể nhìn đến lục địa. Hơn nữa càng ngày càng gần. Ẩn ẩn còn có thể nghe được hết sức ồn ào thanh âm. Phảng phất là, phượng đề long khiếu. Đối diện cảnh tượng càng ngày càng gần, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm đại gia không cấm hít hà một hơi. Rốt cuộc hư không hoàn toàn không thấy, trước mắt lại là một tòa cao ngất trong mây núi lửa. Nơi này là Long Cốc, Kim Long kinh hô ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái. Này, rốt cuộc sao lại thế này? Huyết, nơi nơi đều là chói mắt máu tươi, hội tụ thành hà, từ đối diện tràn ra lại đây, mà phía trước cách đó không xa. Nằm mấy cổ như núi cao khổng lồ thân thể, đã không có tiếng động, có long, cũng có phượng, nơi nơi đều là ánh lửa, nơi xa tầng mây còn không ngừng truyền đến từng tiếng thống khổ rồng ngâm. Cùng thê lương phượng đề, Thời Hạ đáy lòng lột bột một tiếng, đã xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự, Kim Long trực tiếp hóa thân vì long, cùng đồng thời biến trở về phượng thân viêm phượng cùng nhau. Hướng tới Long Cốc phương hướng bay đi, bọn họ cũng vội vàng ngự kiếm theo qua đi, càng tới gần Long Cốc. Những cái đó rồng ngâm phượng minh liền càng thêm rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn đến đụn mây quay cuồng gian kích động long phượng thân ảnh. Bốn phía tất cả đều là thuật pháp công kích tiếng vang. Thường thường còn có thật lớn thân hình từ không trung rơi xuống dưới. Đây là long phượng đại chiến, Thời Đông buột miệng thốt ra. Nơi nơi đều là chiến đấu ở bên nhau long phượng. Khổng lồ thân hình che trời. Cách đến thật xa đều có thể cảm giác được bốn phía linh lực kích động. Trên mặt đất đã biến thành một mảnh vọng không đến giới hạn biển lửa. Đó là cái gì? Lão ca đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước phương trời cao. Thời Hạ ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy cuồn cuộn tầng mây phía trên. Một tòa hoa mỹ cung điện như ẩn như hiện. Kia cung điện bốn phía dường như quay chung quanh cái gì? Làm người chỉ là xa xa nhìn liền cảm giác có lớn lao thiên uy phát ra. Lệnh người từ tâm dâng lên một cổ không thể phản kháng cảm xúc. Kia tòa cung điện phảng phất đem thế giới phân cách thành hai nửa giống nhau. Vô luận phía dưới long phượng tranh đấu đến cỡ nào kịch liệt. Nó như cũ treo cao với thượng. Yên lặng uy nghiêm ẩn đi, dạ thần cung. Viêm phượng đột nhiên buột miệng thốt ra. Hợp với cánh đều cương một chút. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thời Hạ cả kinh. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa treo cao cung điện. Nguyên lai đây là dạ thần cung. Dạ thần cung đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Trong tộc khẳng định có đại sự xảy ra. Viêm phượng cánh huy đến càng cấp. Chúng nó không thể đánh nữa. Bằng không. Nó không có nói thêm gì nữa, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Long Phượng hai tộc tuy rằng từ trước đến nay không hợp, nhưng chưa từng có phát sinh quá như vậy đại chiến. Đều là đứng đầu thần tộc, ai đều biết nếu thật sự đánh lên tới, toàn bộ thần giới liền giao đãi. Nhưng hiện tại trận này đại chiến là thật sự đã xảy ra. Khó trách tinh thiên cảnh ngũ hành phệ thiên trận sẽ biến thành như vậy. Phỏng chừng cũng là bị trận này đại chiến liên lụy, đến chạy nhanh qua đi, nó cánh dùng sức vung lên. Đang muốn ra tốc bay qua đi, đột nhiên một con phượng hoàng từ thiên hạ rớt xuống dưới. Trực tiếp liền tạp tới rồi nàng trước mặt, phát ra một tiếng hót vang. Phượng huyết tức khắc bắn bọn họ một thân. Vương, kia chỉ phượng hoàng bị thương không nhẹ, lại quay đầu nhìn về phía viêm phượng. Vẻ mặt không dám tin tưởng cua cua đầu. Ngài còn sống, nói nó đột nhiên dãy giụa nhào tới. Thật tốt quá, vương, ta liền biết Ngô Vương như thế nào sẽ dễ dàng như vậy chết ở long tộc trên tay, ai nói ta chết ở. Long tộc, viêm phượng sửng sốt, là thiên dụ nói, kia chỉ phượng hoàng nói, ngài đột nhiên ở trong tộc biến mất, chúng ta biến tìm không ngài, chỉ có thể xin giúp đỡ dạ thần cung, Thiên Dụ nói ngài bị Long tộc giết chết, cho nên chúng ta mới cử tộc tiến đến, hướng Long tộc thảo cái công đạo, vì ngài báo thù. Ngọa tào, lại là cái kia Thiên Dụ. Nói bậy, ta căn bản không đi Long cốc. Viêm Phượng nóng nảy. Nguyên lai Long Phượng hai tộc đột nhiên khai chiến, là bởi vì nó, không được, đến làm chúng nó dừng tay, dừng lại, nói nó bất chấp chào hỏi, cánh dùng sức một phiến, đã hướng chiến trường bay qua đi. Tiểu ấu tể, ta, Kim Long nhìn nàng một cái, cũng có vài phần nôn nóng ở không trung vặn vẹo vài cái. Đi thôi, thời Hạ Lý giải phất phất tay, làm chúng nó đừng đánh. Ngươi hiện tại là Kim Long, Long tộc sẽ nghe ngươi. Ân, hắn gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn nàng một cái. Chính ngươi cẩn thận, nói xong lúc này mới đi theo Viêm Phượng cùng nhau. Hướng tới đối diện bay qua đi. Thời Hạ đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tường. Cái kia cái gọi là đã hợp đạo phá tịnh thần tôn rốt cuộc muốn làm sao? Rõ ràng Viêm Phượng là bị nhốt ở thiên trướng. Vì cái gì muốn gạt Phượng tộc nói? Nó chết ở Long tộc. Còn chủ động khơi mào trận này đủ để hủy diệt thần giới Long Phượng chi chiến. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Như vậy một người thật sự sẽ giúp các nàng trở lại nguyên lai thế giới sao? Tiểu muội, Thời Đông giữ nàng lại tay. Chúng ta đi Dạ Thần Cung. Thời Hạ nắm thật chặt lòng bàn tay. Dùng sức gật đầu. Hảo, mặc kệ hắn muốn làm gì. Dạ Thần Cung liền ở mặt trên. Về nhà cơ hội ở trước mắt. Các nàng như thế nào đều phải đi vào hỏi cái rõ ràng minh bạch. Ba người thay đổi phương hướng. Vòng khai Long Phượng hai tộc chiến trường. Hướng tới nhất phía trên bay đi. Nguyên tưởng rằng sẽ đã chịu điểm trở ngại. Ngoài ý muốn bọn họ này một đường, phá lệ thông thuận, một đường thông suốt bay đến Dạ Thần Cung trước, ở Lạc Định nháy mắt, nguyên bản ầm ĩ rồng ngâm phượng đề đều biến mất, bốn phía khuynh khắc an tĩnh lại, rõ ràng đều là ở thần giới, lại phảng phất tiến vào một cái khác thời không giống nhau. Phía trước cách đó không xa là một tòa liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh Thạch Môn. Trên cửa điêu khắc các loại cổ quái văn tự cùng đồ hình. Xa xa nhìn liền cảm giác có cái gì cổ xưa khổng lồ đồ vật sẽ từ bên trong lộ ra tới giống nhau. Tìm được phá tịnh, các nàng là có thể về nhà. Tiểu muội, Thời Đông bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn về phía đột nhiên bất động Thời Hạ. Làm sao vậy? Thời Hạ nắm thật chặt bên cạnh người tay. Bước chân ngoài ý muốn trầm trọng lên. Ca, cái kia phá tịnh, thật sự có biện pháp đưa chúng ta về nhà đi. Ân, có lẽ đi. Hắn gật gật đầu, sợ là trừ bỏ hắn. Cũng không có người khác kia. Nàng đáy lòng căng thẳng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Hậu trì làm sao bây giờ? Cho tới bây giờ nàng mới thật sự ý thức được vấn đề này. Nguyên tưởng rằng còn có rất nhiều năm có thể chậm rãi làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Dạ Thần Cung sẽ xuất hiện đến như vậy đột nhiên. Các nàng vừa mới vừa xác nhận quan hệ. Đúng là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Liền gặp phải phân biệt. Nàng, luyến tiếc, hết chương.